Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1870, đơn độc sông. Đồng bạn chết, phản cũng làm cho bọn họ tâm trí càng phát ra kiên định, thần tình trên mặt cũng càng thêm quyết tuyệt, từng cái, cắn răng, nắm quyền, kéo căng thần kinh. Nghênh đón tà thần lại một lần nữa giết hại bọn họ cấp bậc này võ giả, liền cùng tà thần chính diện giao thủ tư bản đều không có, hoàn toàn cũng là một đầu tàn bạo mãnh hổ xâm nhập bầy cừu, nghiêng về một phía tuyệt đối ngược sát, chắc chắn thong dong. Diệp Thiên nhen nhóm miệng phía trên khói, băng lãnh ánh mắt quét về phía mấy chục bước bên ngoài trên trăm số tử sĩ. Thượng thiên có đức hiếu sinh, ta lại cho các ngươi một điếu thuốc thời gian, vì chính mình sinh tử, làm ra hợp lý nhất sáng suốt lựa chọn. Nói ra những lời này, thì liền Diệp Thiên cũng cảm thấy mình là càng ngày càng nhân từ. Mặt đối trước mắt chiến trận, nếu là đổi lại trước kia, hắn đã sớm không nói hai lời, đại khai sát giới, tự diễu giống như cười cười. Sau khi hít sâu một hơi, lại bổ sung, so với trước kia, chết tại ta trên tay những người kia, các ngươi thật rất may mắn. Nói vừa xong, Diệp Thiên ngậm miệng không nói, hai đạo như có như không vòng khói, theo hắn trong lỗ mũi bay ra, trong không khí quanh quẩn xoay tròn, đem hắn gương mặt phủ lên đến như ẩn như hiện, chu môn bên ngoài giống như chết yên tĩnh không khí. Cùng chu môn bên trong đại viện, truyền đến liên tiếp từng trận pháo trúc âm thanh, hình thành rõ ràng mãnh liệt so sánh. Thông qua hoa yêu linh hồn cảm ứng, Diệp Thiên đã sớm biết Cố Yên Nhiên chỗ cụ thể phương vị. Hắn vốn có thể thần không biết quỷ không hay lặng lẽ tiến vào lỗ ra đại viện, thẳng đến mục đích mà đi, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Mà chính là quang minh chính đại lựa chọn từ cửa chính mà vào. Đã lỗ ra trên dưới cả đám người muốn chết, vậy liền để bọn họ chết thống khoái. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu người chết ở trên tay hắn. Hắn không ngại, lần này lại đem lỗ ra chém đầu cả nhà. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thiên miệng phía trên khói càng ít càng ngắn. Mà hắn đối diện tử sĩ thì càng ngày càng bảo định hẳn phải chết quyết tâm. Trong không khí mùi máu tươi càng thêm dày đặc. Giang thành, khuynh thành cao ốc, Nhan Như Sương suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nhớ tới dẫn vào mí mắt khuôn mặt này chủ nhân chính là Giang thành tứ thiếu gia một trong Tống Hạo Thần. Nhan Như Sương còn biết Tống Hạo Thần cùng Nhan Như Tuyết từng có hôn ước, nhưng cho tới nay đều lọt vào Nhan Như Tuyết phản đối. Gia hỏa này, hắn muốn làm cái gì? Nhan Như Sương trong lòng thầm nghĩ. Không giống nhau, Nhan Như Sương mở miệng. Ngoài trăm bước, trong hư không Tống Hạo Thần đột nhiên một chút, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện. Trong khoảnh khắc vượt qua hư không, xuất hiện tại Nhan Như Sương trước mặt. Anh Tuấn đến có chút tà dị trên mặt, mang theo giống như cười mà không phải cười thần sắc, âm dương quái khí mà nói, Như Sương tiểu thư, bổn công tử vì ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngươi có hay không bị cảm động? Nhan Như Sương sững sờ một chút thần, không cách nào đoán ra Tống Hạo Thần lời này ý tứ. Không có nắm chắc lời nói, nàng theo không nói ra miệng, đặc biệt là ở trước mắt loại tình huống này. Nàng càng là không dám xem thường. Nhan Như Sương lấy trầm mặc đáp lại Tống Hạo Thần tra hỏi. Tống Hạo Thần nhếch miệng lên một cái yêu nhã nụ cười, cười hắc hắc, từ giờ trở đi, ngươi chính là bổn công tử dự định nữ nhân, bất kỳ nam nhân nào đều không được đến gần ngươi, càng không cho phép đối ngươi mang trong lòng ý nghĩ xấu. Nếu không lời nói, bổn công tử đem giết không tha. Nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, Tống Hạo Thần vung lên bàn tay, hững hờ hướng về phía sau lưng trong không khí, chặt chém một chút, Phốc phốc phốc, mấy chục cái ăn dưa quần trúng đầu người, phóng lên tận trời. Trước một giây còn tinh thần vô cùng phấn chấn ăn dưa quần chúng, giờ phút này thình lình thành một cỗ thi thể không đầu. Trên quảng trường kêu thảm liên miên, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên. Trong khoảnh khắc, còn lại may mắn không có bị giết ăn dưa quần chúng. Kinh hoàng tiếng thét chói tai giải tán lập tức, chú ý trên quảng trường tình thế phát triển xem náo nhiệt. Cùng bản thân tánh mạng so sánh, đám này ăn dưa quần chúng không chút do dự lựa chọn cái sau. Bị bổn công tử chặt đầu những người này, tất cả đều là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân đều hoặc nhiều hoặc ít đối ngươi có chút ý nghĩ. Cho nên những người này đều đáng chết. Tống Hạo Thần nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích một câu. Nhìn thấy dạng này huyết tinh giết hại hiện trường, đừng nói là Nhan Như Sương cùng Tô Tâm Di hai nữ, cho dù là cổ thuật đại thành đại nặc, cũng là một trận kinh hồn bạt vía. Nhan Như Sương hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, ta không thích ngươi, ngươi đi đi, nếu là ngươi không tiếp thụ bổn công tử, ngươi đem về cả đời hối hận. Nói lời này lúc, Tống Hạo Thần ngữ khí lộ ra vô cùng kiên định. Đang minh sắc Tống Hạo Thần chân thực dụng ý về sau, Nhan Như Sương ngược lại không còn hoảng sợ, ưỡn ngực, mặt không biểu tình nhìn qua Tống Hạo Thần, thanh âm so Tống Hạo Thần càng lạnh lùng kiên quyết. Ta nói không thích ngươi, cũng là không thích ngươi, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không thích ngươi. Ngươi nếu là làm ra uy hiếp ta hành động, sẽ chỉ làm ta càng đáng ghét hơn ngươi. Mang lên ngươi người, lập tức biến mất tại trước mắt ta. Nói ra câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Sương đầu ngón tay trắng nõn, chỉ hướng trên quảng trường một đám bảo tiêu. Trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần. Đối mặt Nhan Như Sương gọn gàng làm cự tuyệt, lúc này Tống Hạo Thần ngược lại lộ ra rất có kiên nhẫn. Cười nhạt một tiếng, có nhiều thâm ý đáp lại nói. Như Sương tiểu thư, bổn công tử khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ, không nên đem lại nói quá tuyệt, triệt để phá hỏng lượn vòng chỗ trống, nể tình ngươi ta chỉ là lần đầu tiếp xúc phần phía trên. Bổn công tử cho phép đổi ý một lần, lập tức biến mất. Nhan Như Sương lãnh diễm tuyệt mỹ trên mặt, nổi lên không che giấu được phẫn nộ, lập lại lần nữa lấy trước đó lập trường. Lúc này, ngắn ngủi chấn kinh về sau, dần dần chấn định lại Tô Tâm Di, cũng đứng ra, đi vào Nhan Như Sương bên người, cùng Nhan Như Sương đứng sóng vai, đại nghĩa lẫm nhiên nói, Tống công tử, mời ngươi rời đi, tại trước mặt mọi người, bức bách nữ tính đáp ứng ngươi yêu cầu, cái này chỉ sợ không phải quân tử thân sĩ tác phong, còn mời Tống công tử nghĩ lại. Không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, trở thành giang thành thành phố dân trong mắt đăng đồ lãng tử. Bại hoại Tống gia các ngươi môn phong. Theo ta được biết, tại giang thành cảnh nội, Tống gia cũng là danh liệt một trong tứ đại gia tộc danh môn vọng tộc. Mọi cử động bị thế lực khắp nơi cùng gia tộc chú ý. Tô Tâm Di không kiêu ngạo, không tự ti một phen. Còn chưa nói xong, liền bị Tống Hạo Thần quát lớn âm thanh đánh gãy. Tống Hạo Thần liền mắt cũng không nhìn thẳng Tô Tâm Di liếc một chút, nghiêm nghị nói, Tô Tâm Di, đừng quên ngươi là thân phận gì, một cái chủ thầu nữ nhi, ngươi có thể may mắn nhìn thấy bổn công tử bộ mặt thật sự, là ngươi tổ tiên 18 đời tu luyện tới phúc phận, khác mẹ hắn dĩ hạ phạm thượng, không biết sống chết. Ngươi không có tư cách nói chuyện với bổn công tử, càng không có tư cách giáo huấn bổn công tử. Đừng tưởng rằng ngươi là tà thần nữ nhân, bổn công tử liền sẽ sợ ngươi. Tống công tử, xin ngươi chú ý nói chuyện phân tắc. Tô Tâm Di ngoài mềm trong cứng, gặp mạnh thì mạnh, nhìn như ôn nhu như nước, kỳ thực vững như khánh thạch. Lúc này đối mặt với Tống Hạo Thần trào phúng, ngược lại càng tỉnh táo, hừ lạnh nói, Tống công tử, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ta nam nhân tà thần Diệp Thiên, còn tại Giang Thành vào bên trong, ngươi hôm nay có gan tới nơi này dương oai làm càn sao? Ta có phải hay không tà thần nữ nhân, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, loại người như ngươi, mạo xưng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Một khi gặp tà thần, thì cùng chuột gặp mèo giống như, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Có loại lời nói, các loại tà thần trở lại Giang Thành, ngươi lại nói với ta vừa mới những lời này. Hắn không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, đó là ngươi tổ tiên thắp nhang cầu nguyện. Ta nghe tà thần nói qua, lần trước tại Danh Uyển Hoa Phủ, ngươi bị hắn đánh mặt mũi bầm dập chật vật hình dáng. Ngươi thật đúng là tốt vết sẹo quên đau a. Tô Tâm Di một phen, đặc biệt là sau cùng mấy câu, càng là giống một cây gai giống như hung hăng đâm vào Tống Hạo Thần trong lòng, làm cho Tống Hạo Thần trong nháy mắt nổi giận, nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Tô Tâm Di, hận không thể hiện tại liền đem Tô Tâm Di xé rách thành toái phiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.